Đỉnh cao phú quý, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ ánh mắt nhanh chóng, tay cũng nhanh chóng, đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy người qua đường bất ngờ liếc nhìn Dương Duệ một cái. Bạch An Tương cảm thấy kỳ lạ và nhìn lại cảnh này. Cẩn thận, Dương Duệ cười nhẹ nói. Cảm ơn, người qua đường nhanh chóng cảm ơn, cầm vali ra lên, hoảng hốt đi qua. Bạch An Tương không quan tâm, và trở về phòng. Dương Duệ cười nhẹ, mang theo hộp thức ăn Bạch An Tương đưa cho anh, trở về phòng. Tuy nhiên, người qua đường cầm vali bước nhanh vào thang máy của khách sạn Express, đợi cửa thang máy đóng lại, nhưng anh ta đã ngồi bệt xuống đất. Lúc này, khuôn mặt của người qua đường như được rửa sạch, lấm tấm mồ hôi, tay cầm chiếc hộp không khỏi run lên, rung rinh như một chiếc mô tô nhỏ. Đôi mắt anh đầy sợ hãi. Thần võ cảnh giới hóa ra là thần võ cảnh giới. Hắn run rẩy tự lẩm bẩm một tiếng, như là nhếch môi bất lợi. Anh ấy đang ở trong thang máy trên tầng 18, khi thang máy xuống tầng 9, cửa mở, một người khác bước vào. Đó là một người đàn ông cũng mặc áo khoác ngoài và đội mũ chóp. Sau khi đi vào, anh ta nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên mặt đất đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửa thang máy đóng, có chuyện gì? Người đàn ông mặc áo gió ngạc nhiên hỏi. Nam nhân ngồi dưới đất kinh hãi run rẩy nói. Bên cạnh nàng còn có cường giả thần võ. Sau khi đi vào, hắn cau mày trầm giọng nói. Chính là nhiệm vụ thất bại. Nam nhân ngồi trên mặt đất chua xót nói. Thần võ cảnh giới, nếu như ta thành công ta có thể trốn thoát. Người mặc áo gió đi vào sau đó thở dài, nhịn không được ngồi xổm ở trước mặt nam nhân, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không sao, chỉ cần ngươi không sao là được. Khi giọng nói rơi xuống, một chiếc đinh với những ngón tay ngắn ngủi đột nhiên mọc ra khỏi lòng bàn tay anh. Phập và nó cắm vào cổ của người đàn ông đang ngồi trên mặt đất. Người đàn ông ngồi trên mặt đất, đôi mắt nhìn thẳng đột nhiên quay đầu, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt hoài nghi nhìn người bạn đồng hành của mình. Sư huynh, tổ tiên nhà họ Trừng đã nói, bất kể thành công hay thất bại, chúng ta đều không thể để lại manh mối, xin lỗi. Một vụ ám sát kết thúc vội vàng như thế này mà Bạch An Tương và Trình Uyên không hề hay biết. Tất nhiên, Dương Duệ đã nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt anh biết rằng đây thực ra chỉ là một tín hiệu của sự khởi đầu. Khi Trình Nguyên trở về khách sạn, anh đã ôm Bạch An Tương, rồi tiến đến trêu chọc con mình. Bố mẹ thế nào? Bạch An Tương hỏi Trình Nguyên. Trình Nguyên lắc đầu và nói. Họ không sao cả, tốt quá. Bạch An Tương gật đầu, rồi hỏi. Vậy thì khi nào chúng ta trở về thành phố Tân Dương? Trình Nguyên hơi giật mình. Ngày mốt có tiệc rượu ở Phương Gia, tôi phải đi với bố tôi. Anh nói, khi nghe điều này, Bạch An Tương đã rất ngạc nhiên và nói. Bạn sẽ không đến nhà của Phương. Cô ấy muốn nói, không phải anh đã giết Phương Thanh Yến sao? Nhưng Trình Uyên khẽ mỉm cười, đứng dậy ôm Bạch An Tương vào lòng, khéo léo nhấm nháp khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô. Đừng lo lắng, không ai trong Phương gia có thể làm tổn thương tôi. Nói vậy, Bạch An Tương vẫn còn một chút lo lắng. Cách chương.